Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì tóc đen che đậy hết lại. Người phụ nữ đưa tay vén tóc đen trên mặt ra, tiếp tục nói với tôi: "Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn đến ngươi đâu." Tôi muốn hét lên, muốn giống lớn lên, nhưng tôi phát hiện âm thanh đến bên miệng không thể phát ra được, trên đỉnh đầu cũng không có một bóng người. "Là người đeo mặt nạ lừa gạt ngươi tới đây phải không?" Người phụ nữ này nửa người nổi trên mặt nước, nửa người dưới chìm bên trong giếng, mỉm cười nói với tôi. Cả người cô ta đều ướt thẫm, đều ướt đẫm, thân thể mơ hồ hiện ra. Tôi nghiêng đầu đi, không muốn nhìn cô ta. Tôi nói: "Ta tìm đến ngươi không phải muốn báo thù, mà là để tự vệ. Nếu ta rơi vào trong tay ngươi thì ta cũng không còn gì để nói nữa." "Sai rồi, ngươi thật sự sai rồi. Tạt chỉ đen lông chỉ là truyền thuyết dân gian được lưu truyền rộng rãi, nhưng ai biết thật giả như thế nào. Ngươi đã bị che giấu sự thật bên trong." "Cái gì?" Tôi trừng mắt, nghi hoặc trong nháy mắt, đè ép nỗi sợ. Tôi nói: "Vậy ngươi không phải là Bạch Vũ Điệp?" "Bạch Vũ Điệp chỉ là nhân vật hư cấu. Ngươi cho rằng thực sự tồn tại sao?" Rầm một tiếng, tôi nuốt nước miếng một cái nói: Vậy thì ngươi là ai?" Ta chỉ là người vô tội bị bọn họ hại chết. Một tháng trước, buổi tối ta đang trên đường tới lớp học. Mấy ngày đó đèn đường trong trường vừa vặn hỏng. Ta đang đi ngang qua một con đường tối tăm thì bị một người đàn ông đeo mặt nạ bắt đi. Hắn đi suốt đêm đem ta tới đây để ta bị chết chìm trong giếng." Mà nữ áo trắng nói xong câu này, hàm răng đều cắn vang cót két. Tôi chỉ lo cô ta nhào tới cắn tôi một cái, liền nhúc nhích người lui ra đằng sau một chút. "Hắn nói với ta, từ hôm nay trở đi ta chính là Bạch Vũ Điệp. Từ hôm nay trở đi, ta chỉ đèn lồng trong truyền thuyết là sự thật." Tôi vội vàng hỏi: "Cái người bắt ngươi đeo mặt nạ trông như thế nào, ngươi còn nhớ không?" Mà nữ áo trắng nói: "Không nhớ rõ ràng, chỉ nhớ là mặt nạ của hắn màu trắng, trên mặt có 4 con mắt. Thân thể tôi run lên, ớn lạnh cả người. Nhớ tới chủ topic vô danh kia, hắn đứng bên cạnh một giếng cổ chụp một tấm hình. Lúc đó mặt nạ hắn mang chính là 4 con mắt. Lẽ nào hắn mới là người khởi xướng tất cả những thứ này? Rốt cuộc là tất cả mọi người đang đều gạt tôi, hay là người 4 con mắt kia đem tất cả chúng tôi đùa bỡn trong lòng bàn tay? Không nói những cái khác, chí ít những bức ảnh cái chết trên xe buýt số 14 kia là hắn cố ý cho tôi xem. Mục đích chính là sớm muộn có một ngày tôi dẫn tới trấn Thanh Linh này. Vậy còn Nghịch Thiên, có phải là hắn cũng bị lừa? Hắn nói cho tôi Bạch Vũ Điệp chế tạo ra 4 con rối bọn họ. Nếu Bạch Vũ Điệp không tồn tại, như vậy hắn cũng đang gạt tôi. Lý do là gì? Chẳng lẽ chính là vì hắn muốn tìm được mắt quỷ trong truyền thuyết sao? Kẻ ngốc, ngươi đã bị người khác che giấu sự thật bên trong. Ngươi ngẩng đầu nhìn đi, bọn họ vẫn còn ở đó sao? Mà nữ áo trắng nhắc nhở tôi một câu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, nhất thời con ngươi tan rã, tâm sinh tuyệt vọng. Miệng giếng trên đỉnh đầu không chỉ một bóng người đều không có, mà ngay cả đèn lồng bên trong sáng lên ánh nến cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Điều này cho thấy những chiếc đèn lồng kia đã bị lấy đi. Mục đích của đám người bọn họ chính là muốn hại tôi, để tôi chết bên trong giếng cạn. Thế nhưng lý do là gì? Đem tôi giết chết ở nơi này liền có thể tìm được mắt quỷ sao? Tôi thấy tôi, Đại Thúc Âu Phục, Bác Hải, Cát Ngọc, 4 người chúng tôi là bị truyền thuyết dân gian này làm hại. Người khởi xướng chính là mặt nạ 4 mắt. Có thể Nghịch Thiên cũng là đồng lõa. Trong đầu xẹt qua một tia điện. Bọn họ đem 4 người chúng tôi lừa gạt tới đây, mục đích chính có thể là muốn giết chúng tôi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì 4 người chúng tôi đều có một điểm giống nhau. Trên xương sườn đều bị khắc chữ. Chúng tôi là những người bị ác quỷ lựa chọn. Hiện tại ác quỷ muốn động thủ. Tôi vội vàng nắm lấy 2 vai của ma nữ nói: người nhanh giúp ta đi lên, ta phải cứu bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net